Chương 994, Công phu sư tử ngoạm. Bất lực dãy rùa Sở Phong Miên liếc qua kiếm chẳng tiên, cầm lấy tổ long trí tôn kiếm, lại lần nữa hướng về kiếm chạm tiên một kiếm chém giết mà đi. Vành hai kiếm va chạm, kiếm khí tùy ý, chấn động bát phương. Kiếm chạm tiên trong tay cự khuyết thần kiếm, đều là bị trực tiếp từ kiếm chạm tiên trong lòng bàn tay, bị đánh bay ra ngoài. Ta nói qua, thanh kiếm này, ngươi không xứng dùng lấy ra a. Sở Phong Miên trái tay vồ một cái này cự khuyết thần kiếm, tại chỗ rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Mà một bên khác, kiếm chạm tiên cánh tay phải, đều là tại cường đại mũi kiếm trước mặt, bị chấn điểm vỡ nát, cả người thân thể đều là máu thịt be bét bắt đầu. Vừa mới còn phách lối vô cùng, uy phong lẫm liệt kiếm chạm tiên, đột nhiên chính là rơi vào đến tình trạng như thế, cực kỳ thê thảm, chật vật. Kiếm chạm tiên, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Muốn đem ta treo ở Thiên Kiếm Tông tông môn trước? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn vung tay lên, cái này kiếm chạm tiên lập tức bị Sở Phong Miên bắt lại đây, rơi xuống Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên chân không chút do dự đối kiếm chạm tiên mặt trực tiếp đạp xuống, đem kiếm chạm tiên giẫm tại lòng bàn chân. Một màn này, quả thực là lệnh nhìn trên đài đều là yên tĩnh vô cùng. Kiếm chạm tiên, Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, kiếm thần cảnh thiên tài nhân vật, hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên giẫm tại dưới chân. Nhìn xem bị Sở Phong Miên giẫm tại dưới chân, điên cuồng ga ho the tờ kiếm chạm tiên, mỗi người đều là có chút da đầu tê dại. Kiếm chạm tiên thế nhưng là toàn bộ cựu vực bên trong, vô số võ giả thiên tài ngưỡng mộ đối tượng, chật vật như thế, bị người giẫm tại dưới chân, tuyệt đối là không có bất cứ người nào nghĩ ra được. Nhìn trên đài những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử đều sợ choáng váng. Qua một hồi mấy vị Thiên Kiếm Tông vô thượng lao tổ mới đột nhiên phản ứng lại đây, giống to. Vung ra kiếm chẳng tiên. Sở Phong Miên, thả kiếm chẳng tiên, chúng ta Thiên Kiếm Tông ngày sau rốt cuộc sẽ không cùng ngươi là địch. Mấy tôn vô thượng lao tổ, vội vàng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên tính cách thế nhưng là một người điên, bo nở ho không chút nghi ngờ, tiếp xuống Sở Phong Miên liền sẽ giết kiếm chẳng tiên. Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, tuyệt không thể hôm nay vẫn lạc. Sở Phong Miên, thả người đi, chỉ cần là ngươi thả người, ngươi theo chúng ta Thiên Kiếm Tông ân oán, xóa bỏ. Kiếm khuyết chân nhân nhìn xem Sở Phong Miên, đều là không khỏi mở miệng nói. Hắn thân là giám sát, cũng không khỏi mở miệng. Thả ngươi. Sở Phong Miên nghe được mấy vị này Thiên Kiếm Tông vô thượng lao tổ lời nói, đột nhiên cười ha hả đường. Cùng Thiên Kiếm Tông ân oán xóa bỏ Sở Mộ không quan tâm, sớm tối có một ngày, Sở Mộ hội đem chọn cái Thiên Kiếm Tông đều giẫm tại dưới chân. Sở Phong Miên vừa nói, một bên cười lớn một tiếng, lại tại kiếm chạm tiên trên mặt đạp một cước. Tại cái này trước mắt bao người, bị người giẫm tại dưới chân, kiếm chạm tiên quả thực là sắp khí điên cuồng lên, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí đều muốn thấm ra máu. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể từ Sở Phong Miên dưới chân rời đi, bị Sở Phong Miên gắt gao giẫm tại dưới chân. Bất luận cái gì dãy rủa đều không có một chút tác dụng nào. Thật cuồng nhìn trên đài võ giả, nghe được Sở Phong Miên lời nói đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Phong Miên tính cách, quả thực là cuồng tới cực điểm, coi trời bằng vùng đều không đủ. Cuối cùng sẽ có một ngày, đem Thiên Kiếm Tông giẫm tại dưới chân. Lời như vậy, đối võ giả tầm thường tới nói đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cùng huống chi là hiện tại ngay trước Thiên Kiếm Tông mấy vị vô thượng lao tổ mặt. Nói ra câu nói này, kẻ này, nếu là không chết, cựu vực tất đem lật thiên một tôn vô thượng lao tổ, tự lẩm bẩm. Sở Phong Miên tính tình như vậy, chỉ cần là để Sở Phong Miên quật khởi, chỉ sợ là bảy đại tông môn, đều sẽ bị Sở Phong Miên lật tung. Cuồng vọng giết, đợi đến cựu vực thiên tài chiến kết thúc, nhất định phải giết kẻ này Thiên Kiếm Tông vô thượng lao tổ, quả thực là đã phẫn nộ tới cực điểm, từng có lúc bo nở ho thế mà bị một tên tiểu bối, miệt thị như vậy. Liền xem như ma đế, cũng không dám ngay trước bo nở ho Thiên Kiếm Tông mấy vị vô thượng lao tổ mặt, nói muốn đem Thiên Kiếm Tông giẫm tại dưới chân. Hiện tại Sở Phong Miên dưới chân giẫm là kiếm chẳng tiền, như vậy lại để cho Sở Phong Miên cuồng ngạo xuống dưới, kế tiếp bị Sở Phong Miên giẫm tại dưới chân, rất có thể liền là bo nở ho. Cái này chút Thiên Kiếm Tông vô thượng lao tổ ánh mắt, đều là sát ý ngưng tụ. Từng cái đã là xúc thế đãi, chỉ cần là cựu vực thiên tài chiến kết thúc. Rời đi cái này viễn cổ ra cờ đấu trường, bo nở ho liền muốn giết Sở Phong Miên. Trước cứu chạm tiên lại nói kiếm khuyết chân nhân, chế trụ trong lòng phẫn nộ, chậm rãi đối Sở Phong Miên lên tiếng nói. Sở Phong Miên, ngươi nói thế nào, mới sẽ bỏ qua Trảm Tiên ngươi còn muốn kiếm đạo đồ đằng sao vờ ơ y thi tô tờ, vậy trong này có một tòa kiếm đạo đồ đằng, liền đến đổi Trảm Tiên tính mệnh kiếm khuyết chân nhân tâm thần khẽ động, từ trước mặt hắn, một đạo kiếm đạo đồ đằng đột nhiên xuất hiện. Hắn đã là hạ quyết tâm, hôm nay liền xem như lại hoa một tòa kiếm đạo đồ đằng đại giới, cũng muốn đem kiếm Trảm Tiên cứu được. Kiếm Trảm Tiên thế nhưng là Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Tuổi còn nhỏ kiếm đạo cũng đã là đạt đến kiếm thần hoàn cảnh bước. Chỉ cần là tại bồi dưỡng xuống dưới, kiếm Trảm Tiên thành tựu vô thượng lao tổ, đều là ván đã đóng thuyền sự tình, với lại bằng vào hắn kiếm thần cảnh kiếm đạo, tại vô thượng lao tổ đu là cứng, giả. Cầm một tòa kiếm đạo đồ đằng tơ ý đổi về kiếm Trảm Tiên tính mệnh, mặc dù đại giới cực lớn, nhưng là đáng giá. Sở Phong Miên thế nào, một tòa kiếm đạo đồ đằng, tơ ý đổi kiếm Trảm Tiên. Kiếm khuyết chân nhân nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Một tòa kiếm đạo đồ đằng các ngươi Thiên Kiếm Tông ngược lại là hào phóng. Nghe được kiếm khuyết chân nhân lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Bất quá cái này kiếm Trảm Tiên mệnh, liền đáng giá một tòa kiếm đạo đồ đằng sao các ngươi muốn đổi cái này kiếm Trảm Tiên mệnh, có thể, 7 tòa kiếm đạo đồ đằng, các ngươi Thiên Kiếm Tông nội ứng nên còn có 7 tòa kiếm đạo đồ đằng đi, toàn bộ giao ra, ta liền bỏ qua hắn. 7 tòa kiếm đạo đồ đằng. Nghe câu nói này, kiếm khuyết chân nhân trong lòng phẫn nộ, đê u kém một chút sắp áp chế không nổi nữa. Công phu sư tử ngoạm. Kiếm đạo đồ đằng, toàn bộ cửu vực đều chỉ có 19 tòa, đồng thời rất nhiều kiếm đạo đồ đằng, tại viễn cổ thời đại đều đã thất truyền, không biết mất đi tới nơi nào. Bon Ho Thiên Kiếm Tông, thân là cửu vực thứ nhất đại kiếm tông, mới hết thể có được 8 tòa kiếm đạo đồ đằng, trừ bỏ cho Sở Phong Miên cái kia một tòa. Đã chỉ còn lại có 7 tòa. Xuất ra một tòa đến, đổi kiếm Trảm Tiên tính mệnh, đã là cực lớn đại giới. Mà bây giờ Sở Phong Miên mới mở miệng, liền hay la đem mặt khác 7 tòa, toàn bộ lấy đi. Loại này công phu sư tử ngoạm, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ Sở Phong Miên, ngươi đừng quá mức phân kiếm khuyết chân nhân cũng không khỏi tức giận quát. Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp chúng ta Thiên Kiếm Tông, lần này cựu vực thiên tài chiến, ngươi còn có thể sống được rời đi sao xôn xao. Toàn trường xôn xao, lần này Thiên Kiếm Tông cùng Sở Phong Miên, thế nhưng là thật vạch mặt. Kiếm khuyết chân nhân nói ra những lời này, nếu là Sở Phong Miên còn có thể sống được rời đi, cái kia đánh nhưng chính là bon ho toàn bộ Thiên Kiếm Tông mặt mũi. Vô số ánh mắt, đều nhìn về Sở Phong Miên, chờ đợi Sở Phong Miên trả lời. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.